Tử thần, âm dương nghiện, chương 547-2, ám diễm hỏa ma lãnh trùm. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm hỏa linh vương vẫn quanh quẩn trên không trung, tiến vào vòng thứ 3 có 13 người. Như vậy vòng này sẽ có một vị vận khí tốt, có thể trực tiếp tấn cấp tham gia vòng tiếp theo. Đây cũng chính là điều mà ta nói lúc trước, kiểm nghiệm vận khí của các ngươi. Vừa nói, hai mắt hỏa linh vương vừa sáng lên, hai tay vung ra. Một chùm tia sáng màu hồng từ trên trời rơi xuống như những giọt mưa bay lả tả. Hỏa Linh Vương tự chặt đứt liên lạc với trận mưa này, đồng thời nàng đem linh hồn lực khuếch tán ra để tránh người khác quấy nhiễu màn mưa. Dĩ nhiên nếu như nhóm 13 người ở đây cố gắng dùng ma lực của mình khống chế màn mưa thì cũng bị nàng phát hiện. Sau khi trận mưa rơi xuống xong, 13 người tiến vào vòng 3 đã được Hỏa Linh Vương cảnh cáo, người nào cố tình quấy nhiễu thì sẽ mất quyền thi đấu. Gió thổi nhẹ, mưa bay lất phất, những hạt mưa chậm rãi rơi xuống. Chúng không mang nhiều ma lực ba động nên khi rơi vào thân thể chỉ tạo ra một chút cảm giác ấm áp mà thôi. Có tác động của gió nên số lượng hạt mưa rơi trên mỗi người sẽ không giống nhau, người dính nhiều, người dính ít. Cơ động thầm than, xem ra thực sự phải nhờ vào vận khí rồi. Dưới sự theo dõi của Hỏa Linh Vương và hai vị thánh cấp cường giả khác, muốn ăn gian cũng không được. Hắn có thể lý giải cách làm của Hỏa Linh Vương. Hai đợt trước, bất kỳ lần nào cũng dựa vào thực lực của bản thân mà tranh thủ một vị trí tốt. Đây cũng là một cuộc kiểm tra khả năng khống chế. Nhưng lần này lại khác, 13 người ở đây đều là cường giả. Hơn nữa nếu tiếp tục sử dụng phương pháp cũ thì thật không công bằng. Vì vậy chỉ có để cho vận khí quyết định, khi đó sẽ không còn lời ra tiếng vào. Hỏa Linh Vương nói, rút thăm kết thúc. Người được số hạt mưa rơi chung nhất sẽ là người may mắn lọt vào vòng trong mà không phải thi đấu. Vừa nói, ánh mắt của nàng vừa nhìn tới người may mắn đó. Đáng tiếc, lần này người may mắn không phải là A Kim hay Cơ Động, nhưng vẫn làm hắn hài lòng vì người đó chính là Hồng Diễm. Có sự thiên vị ở đây chăng? Trong lòng Cơ Động ác ý tự hỏi, Hỏa Liên Vương đã nói nàng cùng với Hỏa Linh Vương liên kết chế trụ Hỏa Ma Vương. Lần rút thăm này tuy nhìn qua rất công bình. Nhưng không nên quên linh hồn lực của Hỏa Linh Vương là cao nhất ở đây, nếu nàng muốn che giấu chút gì thì chưa chắc Hỏa Ma Vương và Hỏa Liên Vương có thể phát hiện. Kể cả mình cũng vậy, trong sự quan sát của Cơ Động, Hồng Diễm cũng nhìn về hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Từ đáy mắt Hồng Diễm, Cơ Động nhìn thấy được mấy phần khích lệ. Người dính số hạt mưa nhiều thứ hai sẽ thi đấu cùng với người dính số hạt mưa nhiều thứ ba. Cứ tiếp tục như vậy, vòng thứ ba chính thức bắt đầu. Âm thanh của Hỏa Linh Vương cắt đứt suy nghĩ của Cơ Động. Tình huống lúc trước, tất cả mọi người đều tập trung chú ý nên người nào dính bao nhiêu hạt mưa thì mọi người đều rõ ràng. Cơ Động chậm rãi đi ra ngoài, hắn là người dính số hạt mưa nhiều thứ ba, mà người thứ hai là một tên hỏa ma. May mà không phải cái tên cao 10 thước kia, chỉ là vận khí của Cơ Động cũng không quá tốt. Tên hỏa ma hắn đụng phải là tên vượt qua vòng trước nhưng không có bị thương, thực lực bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Hiển nhiên trận chiến này rất ác liệt, tên hỏa ma này là ám diễm hỏa ma lãnh chủ, có thuộc tính âm hỏa nghịch với tên đã thi đấu với A Kim lúc trước. Vẫn còn may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí không đến nỗi quá xấu, Cơ Động tự an ủi trong lòng. Hiển nhiên hắn không mong muốn đụng độ tên hỏa ma cao 10 thước kia sớm. Sau vòng này chỉ còn 7 người, phải 2 vòng, thậm chí là 3 vòng nữa mới đến chung kết. Nếu vào lúc này mình gặp đối thủ chưa rõ sâu cạn, thì dù có thể chiến thắng sợ cũng là thắng thảm. Càng lâu đụng nó bao nhiêu thì càng tốt. Huống chi, còn ai có thể so sánh với hắn về năng lực của hỏa ma tộc đây? Hắn thừa kế kỹ năng của hai đại quân vương cơ mà. Hỏa ma tuy mạnh nhưng đối với Cơ Động thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cơ Động chậm rãi đi về phía trường đấu. Trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã chuẩn bị tốt cho trận chiến. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ cao lớn cũng chậm chậm đi ra, ngọn lửa màu đen trên người hắn không ngừng nhấp nháy. Tiếng bắt đầu của Hỏa Linh Vương vang lên, trận chiến đầu tiên của vòng 3 lập tức triển khai. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ giơ hai cánh tay thô to lên, trong lúc đó Cơ Động đã tiến lên một bước, ngân quang nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể. Đây chính là ma vực mộng huyễn ma ngân, nhằm không để cho đối thủ nắm được vị trí của mình. Phản ứng của hắn quá nhanh. Cơ hồ là ám diễm hỏa ma lãnh chủ mới vừa nhấc tay thì hắn đã rời khỏi chỗ đứng. Ngay chỗ Cơ Động vừa đứng, một cột lửa phóng lên không trung, ngưng tụ thành một hình đầu lâu. Thậm chí nó dường như đang cúi đầu gào thét thảm thiết. Đó chính là một kỹ năng cường đại của ám viêm ma vương, tên là ám diễm bi tiếu. Kỹ năng này cơ động cũng biết, chỉ là chưa dùng bao giờ. Nguyên nhân đơn giản chính là phải có khả năng phán đoán rất mạnh, trong lúc thi triển không thể khóa chặt đối thủ. Dĩ nhiên cũng có điểm mạnh chính là uy lực rất mạnh. Nhưng kỹ năng này không phải là sở thích của cơ động. Hắn có nhiều kỹ năng cường đại khác, sao còn cần một kỹ năng có nhiều sơ hở như vậy chứ? Cách chương.